Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thần uy chấn động huyền quan. Trống trận nhịp trống càng ngày càng mật tập, to rõ tiếng kèn vang vọng vân tiêu, suy, suy, suy, Nguyệt Trung Thu đám người ngẩng đầu, trông thấy vô số cường giả, hóa thành một đạo cầu vòng, bằng tốc độ kinh người. Lướt về phía huyền quan bên ngoài, giết, hơn 100 tên võ trang đầy đủ phải nhiếp thiên vệ từ đỉnh đầu lướt qua. Sắp xếp chỉnh tề phương trận, sát khí ngút trời chấn động thiên khung. Đông, đông, đông, đại địa chấn chiến, giống như là địa chấn đồng dạng. Mấy chục vạn thú kỵ quân tại hành động, chiếm cứ vị trí có lợi, tùy thời chuẩn bị công kích. Lúc này, Nguyệt Trung Thu đám người đã tới nguy nga tường thành phía trên. Chỉ thấy phía trước khắp nơi đen nghìn nghịt, cơ hồ trông không đến cuối cùng. Đủ loại quân chủng hiệp đồng hợp tác, chen đầy toàn bộ đại địa. Không trung đứng đầy cực hoang địa phương cường giả, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Một đám người trẻ tuổi cảm xúc bành trướng, loại trang diện này khó gặp. Mấy triệu người chiến ý ngưng tụ, kinh thiên động địa, liền hư không đều ông run lên. Nhiếp Thiên Hậu độc lập phía trước nhất, giống như một tôn thần để đồng dạng, khí thế bén nhọn, để thiên địa đều đang chiến minh. Nhiếp Thiên Hậu, ngươi cái này cũng không giống như là tới đầu hàng dạng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Một cái gầy gò lão đầu trống rỗng xuất hiện, đứng ở Nhiếp Thiên Hậu đối diện. Đối mặt mấy trăm vạn đại quân, cùng hơn ngàn tên cường giả không hề sợ hãi. Người tới mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là mấy triệu người đủ để nghe được rõ rõ ràng ràng. Tự liền ở phía xa trên tường thành Nguyệt Trung Thu bọn người nghe được rõ rõ ràng ràng. Giống như là mà nói người gần trong gang tấc một dạng. Hắn là ai, dám tỏa sáng như vậy hùng biện? Vậy mà để cho chúng ta như vậy đầu hàng. Hắn thật coi cái này mấy trăm vạn hổ lang chi sư, cùng mấy ngàn tên cường giả đều là bài trí hay sao? Nếu là ta liền trước tiêu diệt lão giả này, lấy chân sĩ khí, dám như thế dò xét ta cực hoang địa phương, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Một chút thanh niên nhiệt huyết, gặp một cái hình dáng không gì đặc biệt lão giả, vừa lên đến liền để Nhiếp Thiên Hậu đầu hàng, lập tức giận dữ, kêu là muốn chém giết lão giả. Nguyệt Trung Thu thầm than, bọn họ nếu là biết rõ hình dáng không gì đặc biệt lão giả, chính là hung danh hiển hách vạn giết thời gian. Đến lúc đó, còn có mấy người có đảm lượng ra tiêu diệt lời nói của đối phương. Chấp mê bất ngộ. Nếu là Đại Chu Hoàng Triều Thánh Hoàng cho rằng nhường ngươi đến liền có thể không chiến mà thắng, vậy ta rất xin lỗi, sẽ để cho ngươi và hắn thất vọng rồi. Nhiếp Thiên Hậu không sợ hãi chút nào, thanh âm hùng hồn đung đưa lần khắp nơi, để sinh ra nghi ngờ lập tức yên lòng. Đồng thời, không ít cường giả cũng bắt đầu suy đoán lão giả thân phận. Phần lớn người cho rằng đối phương nhất định là một không xuất thế cao thủ, rất có thể là Đại Chu Hoàng Triều 12 hộ pháp một trong. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nghĩ tới cái kia mất tích hơn 60 năm người trên thân. Ta niệm tình ngươi là một nhân tài, vốn định thu ngươi làm nghĩa, không nghĩ nhưng ngươi phải dẫn nhiều người như vậy cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lão giả chắp hai tay sau lưng, trong hư không khoan thai dạo bước, lộ ra rất là an nhàn. Cái gì? Hắn muốn thu Nhiếp Thiên Hậu vì nghĩa? Không riêng gì một đám người trẻ tuổi chấn kinh, tự liền không ít cường giả đều hoài nghi mình đã đoán sai. Trong thiên hạ, có tư cách ở trước mặt Nhiếp Thiên Hậu như vậy mà nói người, chỉ sợ còn không có mấy người. Rốt cuộc là lão giả vô tri hay là cuồng vọng? Giết, mấy trăm vạn binh sĩ gầm thét, Nhiếp Thiên Hậu ở trong lòng bọn họ giống như thần gió. Bọn họ cảm giác lão giả đang nhục nhã Nhiếp Thiên Hậu. Nhiếp Thiên Hậu cười nhạt, thu ta làm nghĩa, ta ta sợ ngươi vô phúc tiêu thủ. Ở khác người nơi đó, ngươi có lẽ có ít lực uy hiếp. Tại ta chỗ này, ngươi bất quá là một lão già mà thôi. Muốn cho ta hoảng hốt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đột nhiên, Nhiếp Thiên Hậu lời nói xoay chuyển. Huống hồ, hiện tại để mắt tới cực hoang địa phương chỉ sợ không phải dừng lại Đại Chu Hoàng Triều một nhà a. Ngươi cho rằng dựa vào Đại Chu Hoàng Triều ăn được sao? Oanh, lão giả hai mắt bộc phát kinh khủng thần mang, trực tiếp ép về phía Nhiếp Thiên Hậu. Nhiếp Thiên Hậu vung tay lên, giống như phất trần đồng dạng, quét tới kinh khủng quang mang. Bối phận, không muốn tự cho mình quá cao. Ngươi quả thật có mấy phần bản sự, nhưng những cái này bản sự còn không đủ để ngươi ở trước mặt ta tự ngạo. Ta thành danh thời điểm, ngươi còn không có ra đời đâu. Mau chóng đầu hàng đi, cực hoang địa phương ngươi tuyệt đối không gánh nổi. Lão giả thần mục như điện, cực kỳ sắc bén hướng về Nhiếp Thiên Hậu. Ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có người đánh chúng ta cực hoang địa phương chủ ý? Cực hoang địa phương lúc nào thành bánh trái thơm ngon? Ngoại trừ một chút số ít nhân sĩ biết chuyện, những người khác đối với Nhiếp Thiên Hậu cùng lão giả nói chuyện. Trượng Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra. Oanh, một cỗ làm người sợ hãi chấn động từ lão giả thân thể bộc phát ra, âm trầm sát khí bị người tê cả da đầu. Suy, tụ linh thanh hồ bạo lược mà ra, một cỗ hắc sắc âm sát chi khí cuồn cuộn mà ra, giống như là có vô số âm quân đang thức tỉnh. Đó là cái gì? Làm sao sẽ ma quái như vậy? Không ít người trong lòng chấn động, kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong xanh hồ lô. Ta qua, ngươi không đầu hàng chắc chắn sẽ xác chết trôi ngàn vạn. Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ bạch bạch chịu chết sao? Lão giả không ở hảo ngôn khuyên bảo, không có gì sánh kịp giết chi khí từ gầy gò thân thể phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là một bộ kinh người cảnh tượng, mấy trăm vạn quân đội bị một người sát khí áp chế, không nhịn được run lên, mấy ngàn vị cường giả hoảng sợ thất sắc. Bọn họ đương nhiên sẽ không giống binh lính bình thường như thế bị sát khí trấn áp. Nhưng lão giả cái kia sát khí kinh thiên, hoàn toàn không giống là một người phát ra, giống như là một cái tuyệt thế hung ma. Dạng này nồng nặc sát khí, không muốn biết bao nhiêu sinh linh tính mệnh mới có thể ngưng tụ mà thành. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Hắn là ai? Chẳng lẽ nghĩ một người đối kháng tất cả mọi người sao? Nguy nga tường thành phía trên, đại bộ phận thanh niên rốt cục biến sắc, thần sắc bất định nhìn xem lão giả và tụ linh thanh hồ. Chỉ có số người cực ít có thể giữ vững bình tĩnh. Mà cái này số người cực ít, ở trẻ tuổi một đời bên trong đều là cực kỳ nổi tiếng người. Yêu tà đồ vật cũng dám quát tháo. Đạo ngươi, Nhiếp Thiên Hậu khí thế đột nhiên tăng vọt. Cái kia vô tận sát khí, chỉ là trong nháy mắt, liền bị đánh tan, chảy ngược mà quay về. Đám người cảm giác cỗ kia tim đập nhanh chấn động rút đi. Đối Nhiếp Thiên Hậu càng là kính sợ lên. Phải biết, bị lão giả sát khí sở kích, vừa rồi phần lớn người đều không sinh ra một tia chiến ý. Nếu là không có Nhiếp Thiên Hậu, hậu quả có thể nghĩ. Xoẹt, tụ linh thanh hồ đột nhiên bão nổi, lấy đáng sợ hắc mang, muốn bao phủ Nhiếp Thiên Hậu. Đã như vậy, vậy liền hủy diệt a, ta tới tiếp quản cực hoang địa phương. Lão giả ngữ khí rét lạnh, tràn đầy vô tận sát cơ, cùng trước đó muốn so, quả thực một trời một vực, giống như biến thành người khác. Phá, Nhiếp Thiên Hậu gào to, giống như thiên âm bạo lôi, chấn động cửu tiêu, đồng thời một mảng lớn màn sáng tung xuống, che lại mấy trăm vạn quân đội cùng hậu phương một đám cường giả. Ông, tụ linh thanh hồ run rẩy dữ dội, kém chút rơi xuống. Lão giả ánh mắt run lên, toàn thân quang mang đại thịnh, chống đỡ một tiếng gầm này thanh âm.